Đản Vi Quân Cố, chương 12, nhạc dạo 2. Góc truyện audio.com. Vào tới phòng khách là ngay lập tức thấy được một chiếc bàn sưởi đặt ở giữa phòng. Phủ chăn bông màu hồng nhạt mềm mại, điểm xuyết họa tiết dâu tây đáng yêu. Đây là hoàn toàn không có khái niệm đối với những đồ dùng bình dân. Ám dạ vua cũng đâu phải cái gì cũng biết. Cái gì á hả, đây chính là vũ khí bí mật chuẩn bị cho một gia đình ấm áp lúc vào đông đó. Vị cha già nãy còn buồn rười rượi giờ đã lại sinh động cực kỳ. Vẻ mặt say mê khoe khoang đồ tốt, cứ tưởng tượng đến cảnh cùng với con trai con gái quây quần ăn cơm trên bàn sưởi. Daddy đã cảm thấy mình hạnh phúc tựa như đang ở chốn thiên đường. Chưa từng đi đến đó thì đừng có lấy ra mà so sánh vớ vẩn, Zero Kiryu thuần thục pha hồng trà. Nhanh chóng nhét vào tay Kurosu Kaien, thành công chấm dứt mọi tiếng ồn. Zero, Chan, Daddy thích trà xanh cơ, cha già bị tổn thương đang phụng phịu ôm tách trà như một tiểu tức phụ. Ta thì cảm thấy rất thú vị, người nào đó thích hồng trà mỉm cười thanh lịch. Sâu xa liếc nhìn Zero Kiryu đang trợn mắt với hắn. Thế hả, ta cũng thấy vậy đó. Kaname, Kun, cha già bi thương lập tức sống lại. Kéo Kaname và Yuki ngồi xuống quanh bàn sưởi. Bốn phía nở rộ hồng hoa. Thật ấm áp, GT, V, cách chương.